Chuyện tình xa xứ, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng từ từ cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người, rồi nhẹ nhàng leo lên nằm bên góc giường kế bên cô ấy. Người con gái ấy nó còn chưa biết tên, chống tay gối đầu nhìn ngắm nó e ngại trên chiếc giường quen thuộc của cô ta. Nó cũng liếc qua nhìn, thật sự thì bây giờ nó cũng hơi run, mọi lần đi với nhiều người con gái khác nó đâu có vậy đâu. Nó luôn làm chủ được cuộc chơi trong khi bây giờ thì nó giống như một chú chó ngoan chỉ biết nghe lời chủ. Nó bắt chuyện với cô ấy, mong là có thể xóa đi cái nỗi e ngại dè dặt này. Nó bắt đầu với những câu hỏi giản đơn cũng cô có gì đặc biệt, hy vọng là có thể hiểu cô gái ấy hơn. Vì nó thật sự cô muốn chơi một người con gái mà còn nó còn cô biết tên. What your name? Chấm, e tên gì? Allison. What about you? E tên Allison. Còn anh? Winston. Your beautiful name makes your beautiful outlook. Anh tên Winston, cái tên rất hợp với dáng vẻ xinh đẹp của em. Nó cũng cô quên tán tỉnh cô gái ấy vì nó biết những lời khen là nhức điều làm phụ nữ điên dại, mật ngọt chết ruồi mà. Thanh yêu, cảm ơn nha. Vừa nói, cô gái ấy vừa cười, các ngón tay cô ấy đang chạy lên từ đùi của nó, rồi lên tới bụng rồi lên tới ngực nó. Xong những ngón tay điêu luyện nòn nà ấy lại chạy ngược xuống, nhưng cô dừng ở điểm nó xuất phát mà lại là một địa điểm cực kỳ nhạy cảm. Thằng nhóc của nó bây giờ cứng như phiến đá. Cô ấy đặt trọn bàn tay lên cái vật dài dài của nó, vuốt ve rồi trườn dài xuống tinh hoàn rồi quành ngược lên lại. Nó chỉ biết nhắm mắt tận hưởng sự thành thạo kia vì chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này. TRC đây. Lúc nào nó cũng làm chủ cuộc chơi và chăm sóc người ta, nhưng bây giờ thì ngược lại, cái cảm giác này sướng hơn nhiều. Cô ấy co mình kê đầu lên bụng nó rồi từ từ bật ngồi dậy nhảy lên mình nó, quay đầu lại kiểu 69. Sự khác biệt là trên người nó không mảnh vải che thân, còn cô ấy thì tới biết bao nhiêu mảnh. Cô ấy đưa cái miệng ướt áo mềm mại đó vào chỗ đó và nhanh chóng nuốt gọn nó. Nhả nó ra rồi quay lại nuốt tiếp, những tiếng ướt át. Chóc, chạch, chạch, phát ra từ miệng, nước bọt và thằng nhỏ của nó khiến cho nó lại càng mất kiểm soát hơn. Mở mắt ra thì cả vòng ba của cô ấy chỉ cách khoảng 5cm so với khuôn mặt nó. Một mùi thơm nồng nàn ngọt ngào và cực kỳ dễ chịu phát ra, tự nghĩ cô lẽ con gái ai cũng thơm vậy sao ta. Nó đưa hai chiếc tay run rỉ lên bờ mông căn tròn của cô ấy, xoa đều, tận hưởng cái sự mềm mại chết người ấy rồi khẽ đưa những ngón tay mạnh mẽ ấn vào chỗ nghe ta nói con gái sẽ sung sướng nhất. Tự nghĩ qua tới hai lớp vãi cô ấy có cảm thấy đi si gì cô ta. Nó ấn mạnh hơn rồi nó đột nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ cô ấy. Hưm, nó ấn mạnh hơn, trà sát hơn và nhanh hơn nữa, tiếng rên cô ấy bắt đầu lớn hơn và liên tục hơn. Nó nhẹ nhàng đưa tay trái kéo những mảnh vải ở vòng ba cô ấy xuống, chiếc mông trắng tinh mượt mà hiện ra trước mắt nó, rồi nó đưa tay phải lên để làm nốt công việc. Mặc dù là những việc nhỏ nhặt như thế nhưng thỉnh thoảng nó cũng phải dừng lại, tay run cầm cặp. Nhắm mắt rồi cắn môi TRC, cái sự sung sướng từ phần dưới đang bị kích thích đến cực độ. Kéo chiếc quần xuống qua nửa đùi cô ấy, chiếc âm đạo hồng hào hiện ra TRC, mắt nó dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Chiếc âm đạo có một điểm gì đó khác xa với những người nó đã từng thấy TRC đi, nó đi si cạo và làm sạch sẽ. Một mùi thơm ngất ngưỡng, ngọt ngào như kẹo mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cưỡng nổi sự kích thích với món đồ ăn hiếm thấy TRC mắt nó. Nó cũng cô muốn sự sung sướng chỉ đi một chiều, ít nhất thì cũng phải có một vé khứ hồi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nó áp miệng nó lên chiếc âm đạo ấm áp đã chảy nước ướt cả đùi, đưa lưỡi ra rồi đánh lên đánh xuống như rắn vậy. Nước chảy ra càng nhiều hơn, chắc có lẽ là cô ấy thích nó, chắc vậy rồi chứ còn gì nữa, đâu phải lần nào cũng có khác đẹp trai phong độ như vậy. Nó vừa nghĩ, tay vừa ôm vào hai đùi cô ấy, rồi xoa bờ mông, miệng vẫn liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng. Cô ấy dừng lại, ngồi bật dậy, nhẹ nhàng kéo nốt chiếc áo ba lỗ để lộ phần ngực và nhũ hoa lộng lẫy, rồi kéo nốt chiếc quần ngắn cùn kỉn đó xuống. Cô kéo lấy chiếc bao cao su bên đầu giường, xé nhẹ rồi móc ra cái tròn tròn đó đeo lên vật thể ướt nhẹp của nó. Vừa đeo lên, cô ấy nắm chặt lấy dương vật của nó rồi kéo lên kéo xuống. Ôi giời ơi, bằng miệng đã giỏi bằng tay cũng giỏi. SJX, SJX Tuấn ơi, lần này chết ở đây tao cũng chịu. Tự nghĩ trong đầu. Nó cắn bờ môi dường như đã bầm tím của nó từ nãy giờ, cô ấy khẽ bỏ từ từ từ dưới đi lên người nó, dùng chiếc lưỡi uốn éo kia liếm qua bụng nó, hông nó rồi đi lên bờ ngực của nó, nhẹ nhàng kéo chiếc lưỡi xoay đều lên nấm vú nó rồi đến cổ, cuối cùng là bờ môi của nó. Nó nhớ Việt Nam, lại cái cảm giác này, bao nhiêu kỷ niệm lại kéo về. Can we not fuck, mình đừng làm tình đi si cô, một câu hỏi ngớ ngẩn nó nói với cô gái khiến cô ấy bật cười. What do you want me to do then? Vậy anh muốn em làm gì? Cô ấy cười lộ rõ bờ răng trắng tinh, vén mái tóc đen óng ả qua một bên tai. Can we do dry humping with both of our underwear on? Mình mặc quần lót vào, rồi em hãy cạ lên anh nhé. Hmm, ok, if that's what you want. Ha ha, hmm, thôi cũng đi si nếu đó là điều anh muốn ha ha. Cô ấy cười với nó rồi vội chạy đi nhặt chiếc quần lót màu đen trong góc phòng cho nó. Cô ấy cũng vội mặc chiếc quần lót hiệu Victoria's Secret màu đỏ lên theo ý nó, cô ấy ngồi trên dương vật nó. Cá một trăng, thì cô ấy sẽ cô hiểu tại sao nó lại yêu cầu như vậy, cô ấy chỉ quan tâm đến làm cho nó sướng và đi si nó bâu ơ là tất cả rồi. Còn đối với nó xao xuyến và lưu luyến cái cảm giác và khung cảnh lúc nó ở với Thùy, nó nắm tay cô ấy, trong khi cô ấy khẩy khẩy âm đạo cô ấy cả sát dương vật của nó. Bao nhiêu hình ảnh vui vẻ từ Việt Nam hiện về tia si mắt nó. Nó lại cắn môi, sướng thật, cô ấy cũng rên nhẹ nhàng, lâu lâu cô ấy lại đẩy nhanh hơn rồi lại chậm lại nhưng cô ấy làm một cách chính xác mà nó yêu cầu và mong muốn. Nó rên lớn hơn, to hơn rồi dừng hẳn. Chiếc quần lót màu đen đã ướt nhẹp, cô ấy cúi người xuống hôn trên môi nó rồi vội đứng dậy lấy giấy cho nó lau. Xong, nó vội mặc đồ vào rồi trên chiếc ghế ngay góc phòng. Móc bóp và đếm tiền trả cho cô ấy trong khi cô ấy thì mặc quần áo vào. Cô ấy bỗng đứng chống nạnh nhìn nó. Can I ask you a question? E hỏi anh một câu đi si cô. Yeah sure, tất nhiên rồi. Why did you want to do that instead of just normal sex? Tại sao anh muốn như vậy thay vì làm tình bình thường? Me ex did the same thing to me and I miss her. You have me reminded me of her. Bạn gái cũ của anh làm thế, và em đã giúp anh nhớ về cô ấy. She must be very lovely. Cô ấy đẹp lắm ha. Yeah, just like you. Đẹp giống em vậy. Nó bỗng ngập ngừng tia si câu trả lời này vì một khoảnh khắc nào đó nó đã quên rằng nó may mắn thế nào khi có đi si những người con gái cực kỳ xinh đẹp yêu thương nhưng nó đã bỏ người ta đi một cách cô luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả tiền cho cô ấy mở cho nó ra về. Ngồi trên chiếc xe đi đón thằng Huy mà trong đầu nó vẫn cô ngất suy nghĩ. Thật sự thì Thùy và Như đều rất đẹp nhưng đúng là bề ngoài cô thể níu kéo đi si tình cảm. Cách chương.